Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, sáu thay mặt Phật Tổ. Khắp ngày Phật Quang như là một vòng tiểu thái dương, chiếu khắp vùng thế giới này. Trong lúc nhất thời liền cả thiên không bên trong đại nhật đều khó mà cùng giá Phật ánh sáng tranh nhau phát sáng. Tại giá Phật Quang Trung, Lý Thế Dân phóng lên tận trời. Đứng tại Dương Quảng đối diện, nhìn chăm chú lên Dương Quảng, Lý Thế Dân cười nói, nếu là hôm nay chúng ta bại, chúng ta tự nhiên là loạn thần tặc tử, mà ngươi chính là đệ nhất thánh đế. Nhưng là nếu như là chúng ta thắng, chúng ta đúng vậy dũng cảm trừ ma anh hùng, thiên hạ đều sẽ truyền tụng tên của chúng ta, mà ngươi lại sẽ trở thành vạn nhân phỉ nhổ ma đầu. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân cười ha ha. Lời nói không cần nhiều lời, duy chiến mà thôi, sách sử để cho người thắng lợi đến viết, ngươi chỉ là cái ngụy thánh thôi. Dương Quảng lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại đối thủ của ta cũng không phải ngươi. Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, không thể phủ nhận, hiện tại đối thủ của ngươi là hắn a. Nói Lý Thế Dân chỉ sau lưng của hắn Phật Quang. Tại cái kia Phật Quang bên trong vô số Phật Đà hư ảnh tại hội tụ. Sau đó càng là có Bồ Đoàn, Kim Bát, Niệm Châu, Mộc Ngư, Cà Sa, Giới Đao chung sáu cái Phật Bảo từ vạn Phật Tháp bên trong bay ra. Vây quanh vạn Phật Tháp xoay tròn. Cái này sáu cái Phật Bảo là Phật môn sáu vị Phật Tổ lưu lại. Bình thường một mực cung phụng tại Phật môn đệ nhất Tổ Địa Thiếu Lâm Tự. Đây là Phật môn sau cùng nội tình mà tại vạn Phật Tháp bên trong. 81 vị vô thượng đại tông sư hiện lên cửu cung hình dạng ngồi xếp bằng. Duy trì lấy vạn Phật đại trận vận chuyển. Tại mấy chục vị vô thượng đại tông sư hợp lực dưới, vạn Phật đại trận bạo phát ra kinh khủng uy năng. Cái này 81 vị vô thượng đại tông sư có hơn phân nửa là Phật môn mình người. Trong đó càng có 20 mấy vị là Phật môn tự phong tiền bối. Lần này vì giết Dương Quảng Phật môn nội tình ra hết. Phật ma bảy trảm, táng thế. Đúng lúc này, Dương Quảng lại là trực tiếp rút ra phía sau ma đao. Nhất đao chảm hướng về phía trước mặt Lý Thế Dân. Căn bản không có cùng Lý Thế Dân nói nhảm ý tứ. Phật ma bảy trảm là Dương Quảng chứng đạo về sau ngộ ra một bộ võ học. Bộ võ học này lấy Dương Quảng thánh đạo làm căn cơ. Mỗi một thức đều có khó có thể dùng phỏng đoán thần uy. Tại cái này một đao dưới, diệt thế đao ý kích thích Lý Thế Dân tâm thần. Tại cái này một đao bên trong, hắn phảng phất thấy được thiên địa hủy diệt tràng cảnh. Núi lửa bạo phát, nước biển phủ đầy đất, thiên địa lật úp, dưới một đao chôn vùi thế gian hết thảy. Thiên hạ thương sinh không có gì có thể trốn, đều là cùng giờ khắc này hủy diệt. Tại đao này ý phía dưới, Lý Thế Dân tâm linh lập tức bị tuyệt vọng bao phủ. Hắn hoàn toàn quên phản kháng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cửu thải quang huy xông lên trong lòng của hắn. Hắn tâm linh bên trong cảm giác tuyệt vọng tại cái này cửu thải quang huy bữa sau lúc như bọt biển, trực tiếp tan thành mây khói. Kịp phản ứng về sau, hắn đột nhiên lui lại. Rốt cục miễn cưỡng tránh thoát Dương Quảng cái này tất sát một kích. Chỉ là cuối cùng vẫn là chậm chút. Trên trán của hắn cuối cùng nhiều một sâu đủ thấy xương vết máu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân có chút kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Dương Quảng động thủ vậy mà không có một chút báo hiệu. Tại Dương Quảng xuất đao trước đó, tâm linh của hắn không có cảm ứng được không mảy may đúng. Cùng là thánh cảnh, ta vậy mà kém hắn nhiều như vậy. Sờ lấy trên đầu mình vết máu, Lý Thế Dân lập tức có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu là hắn phản ứng chậm nửa điểm, hắn liền chết tại Dương Quảng cái kia một dưới đao. Một đao về sau Dương Quảng không tiếp tục xuất đao. Hắn thu đao mà đừng. Cười nhạo nói, chỉ có chiến lực mà không cảnh giới phế phẩm, cũng dám ở chậm trước mặt làm can. Từ xưa đến nay, đoán chừng ngươi là yếu nhất thánh nhân. Tâm cảnh kém đến trình độ này, thật là ném thánh nhân mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn chỉ Dương Quảng có chút nói không ra lời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mình vậy mà lại yếu như vậy. Hắn tất cả tự tin tại Dương Quảng cái này một đao hạ mình không còn sót lại chút gì. Đúng lúc này, trong sân tình huống đột nhiên lại có biến hóa mới. Vây quanh vạn Phật tháp xoay tròn 6 cái Phật bảo lúc này đột nhiên tách ra vạn đạo quang huy. Vô số Phật đà hư ảnh cùng Phật quang tất cả đều bị cái này 6 cái Phật bảo thôn phệ. Sau đó lại có 6 đạo hư huyễn thân ảnh từ này chút Phật bảo bên trong cất bước mà ra. Mỗi một hư huyễn thân ảnh trên thân đều ẩn chứa một đặc biệt Phật tính. 6 đạo hư ảnh bên trong có một hình dạng rất bình thường hư ảnh đột nhiên tiến về phía trước một bước. Tay phải chỉ thiên hữu ngón tay. Hào, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đây là Thế Tôn, Thích Ca Ma Ni lạc ấn. Sau đó lại có một vị diện mạo thô kệch hòa thượng đột nhiên cười to. Nói, thế gian không một không thể giết vật. Chảm ta chứng bổ đề. Như vậy sát tính thật sự là thế gian hiếm có. Đây là Phật môn nhị tổ. Cưu Ma Chí lạc ấn. Tiếp lấy lại có một cái mặt mũi hiền lành lão hòa thượng đột nhiên lăng không vạch một cái. Nói, một mộng ngàn năm, nhìn thấy chân tính Như Lai. Vạch một cái ở giữa. Ngàn vạn thần văn hiển hiện. Sau đó từng đầu đường vân nhao nhao va chạm gây dựng lại. Vạn Phật đại trận bên trong bởi vì bị Trí Thông bọn người cưỡng ép cải tạo tạo thành không hài hòa. Chỗ nhao nhao biến mất, khiến cho vạn Phật đại trận uy năng tăng thêm 3 phần. Đây chính là Phật môn tam tổ. Giới này trận đạo tạo nghệ người mạnh nhất. Đến nay còn không người có thể siêu việt. Ngay sau đó lại có một cái thân mặc tăng bào tuấn tú hòa thượng đi ra. Hòa thượng này thấp giọng tụng nói. Tất cả thiên địa huyễn. Duy ngã độc thật. Này âm thanh vừa ra. Xa xa mọi người nhất thời cảm thấy như đọa trong mộng. Lần thứ nhất bọn hắn với cái thế giới này chân thực tính sinh ra hoài nghi. Tỉnh lại. Đúng lúc này, Thiên Cơ Tử đột nhiên lớn tiếng quát đến, lập tức đánh thức mọi người chung quanh. Chúng nhân sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Kém một chút bọn hắn liền không tỉnh lại. Việc này Phật môn tứ tổ, thờ phụng vạn vật đều là hư, duy ngã độc thật đạo. Lúc ấy hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, còn có một cái ngoại hiệu, gọi lớn mộng tôn giả. Hết thảy hữu vi pháp. Đều là như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng điện. Ứng làm như là xem. Đúng lúc này, một cái khô gầy lão tăng cũng mở miệng. Nghe xong nghe thanh âm này. Mọi người ở đây chợt cảm thấy tâm linh đều hứng chịu tới một lần tẩy lễ. Một loại sức mạnh cảm giác tại bọn họ trong lòng dâng lên. Kim cương, kim cương, kim cương, ý như kim cương. Đây là cái thanh âm này cho bọn hắn bản nguyên nhất cảm giác. Kim người bất hủ vậy. Cái này khô gầy hư ảnh tuy nhiên nhìn yếu đuối, nhưng trong cơ thể của hắn lại phảng phất lại long tượng thần lực. Đây là Phật môn ngũ tổ Everest lạc ấn. Tục truyền ngũ tổ cả đời chỉ ngộ kim cương kinh, sau cùng tại kim cương kinh bên trong ngộ ra được kim cương đạo có thể một chứng thánh đạo. Ý như kim cương, bất hủ bất diệt. Sau cùng Phật môn lục tổ hư ảnh cũng có động tác. Hắn cũng không mở miệng, mà là tay làm niêm hoa hình. Niêm hoa cười một tiếng. Theo hắn nụ cười này, trong lòng của tất cả mọi người đều có thần trung mộ cổ tiếng vang lên. Ý chí không kiên người lập tức sinh ra một loại đời này không cầu gì khác, chỉ nguyện xuất ra lấy giải quyết xong cuối đời xúc động. Đây là Phật môn lục tổ có tướng vô tướng đạo. Tâm tâm tương ứng. Lấy tâm truyền pháp. Lấy có tướng nhập vô tướng. Lấy vô tướng nhập có tướng. Tất cả đều tồn tại ở nhất tâm. Phật môn lục đại Phật tổ đều là một đời nhân kiệt. Nếu là bọn họ bản thân ở đây ta chắc chắn xoay người rời đi. Làm sao con này là bọn hắn lưu lại tinh thần lạc ấn thôi. Dương Quảng nói ra, chỉ bằng cái này các ngươi còn muốn ngăn ta. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.